Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 222, chương 222, hai hồn một thể. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Nghị không thể bình thường hơn được. Tại sao có thể có quỷ quấn thân đây? Đúng lúc này, lẳng lặng ăn cơm, Tống Nghị bỗng nhiên nhìn xem cửa chính mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi muốn ở nhà ta à? Đương nhiên có thể rồi. Tống Hải Lan cùng Tống Mẫu chợt nghiêng đầu sang chỗ khác. Vẫn là cái gì cũng không thấy. Tiểu Nghị, ngươi đừng lần chúng ta à? Hoàng bà, ngươi nhìn cái này. Hoàng bà lấy không phù hợp nàng tuổi tác tốc độ một cái lắc mình. Đi tới cửa, ân, vừa mới rõ ràng tại cái này. Nàng không thấy được, đi hồi bàn mặt. Hoàng bà một mặt nghiêm túc nhìn xem Tống Nghị, thấy hắn đều hơi sợ. Mụ, cái này bà thế nào? Tiểu Nghị ngoan, không nên động. Tống Hải Lan không nói chuyện. Tống Mẫu trước an ủi nói. Hoàng bà chừng một lúc, có chút mờ mịt, vẫn là nhìn không ra. Nàng có thể cảm giác được Tống Nghị trên người có chỗ không đúng. Nhưng chính là nhìn không ra. Nàng tức giận đến cắn răng một cái, dậm chân một cái. Cúi đầu, Hoàng Tam qua sữa bên trên ta thân. Thanh âm của hắn nhọn mà mảnh, thấp giọng gào thét nói. Các loại nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm, con mắt của nàng đã không còn là mắt người, mà là trở nên toàn thân đen kịt, còn lóe thăm thẳm lục quang. Tống Mẫu gặp qua, nhẹ giọng cùng Tống Hải Lan nói thầm. Đây là Hoàng Đại Tiên trên người. Hoàng Đại Tiên thân trên về sau Hoàng bà vẫn như cũ là chừng. Mắt Tống Nghị, lần này sắc mặt của nàng thay đổi. Không còn mờ mịt, mà là bất đắc dĩ. Hai hồn một thể, làm sao làm? Nàng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Thanh âm trở nên càng thêm lanh lảnh. Đơn giản không giống như là tiếng người. Tình huống này ta không có biện pháp te. Hoàng bà, không, hiện tại hẳn là Hoàng Đại Tiên. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt màu đen dần dần rút đi, khôi phục Hoàng bà dáng vẻ vốn có. Nàng hướng ghế bên trên ngồi xuống, cũng không gắp thức ăn, nhìn một chút Tống Hải Lan cùng Tống Mẫu hai người, lúng túng mở miệng, không có ý tứ, trắng ăn các ngươi một bữa cơm. Đứa nhỏ này vấn đề Hoàng Đại Tiên cũng không giải quyết được. Trong thân thể của hắn ở hai cái hồn phách, không phải bình thường quỷ nhập vào người, ngược lại giống như là một cái khác hồn phách vốn là cắm rễ tại hắn thân bên trên đồng dạng. Lúc trước hắn đi ra cái gì ngoài ý muốn a? Tống Hải Lan cùng Tống Mẫu đối mặt có thể một chút. Khó nói, Tống Hải Lan tổ chức một tí ngôn ngữ. Có chút không dám nói khẳng định. Hoàng bà, đứa nhỏ này trước đó bởi vì được nhiễm trùng tiểu đường. Đổi một cái thận, có hay không? Hoàng bà bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có thể là nguyên nhân này. Khẳng định là như thế này. Cái kia thận nguyên chủ nhân hồn phách cùng đi qua. Tống Mẫu luống cuống, nước mắt tại chỗ liền rớt xuống. Cầm nhưng làm sao bây giờ? Hoàng bà. Người thật không có cách nào khác. Nàng hy vọng Hoàng bà có thể cho nàng một chút hy vọng. Nhưng là Đại Tiên đều không có cách, ta có thể thế nào? Hoàng bà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Duy nhất may mắn chính là hiện tại xem ra cái này một cái khác hồn phách tựa hồ cũng không có ác ý. Người nhìn nhà ngươi em bé không phải rất bình thường, từ từ sẽ đến. Nói xong nàng quay người ra cửa, không có lại tranh luận Tống Mẫu cầu khẩn. Tống Hải Lan có chút mộng, hai hồn một thể, hai cái hồn phách ở tại một cái thân thể bên trong. Làm sao có thể bình thường? Với lại nghe Tống Nghị ý tứ tiến một cái hồn phách là một cái hơi lớn một chút nữ hài tử. Cái này một nam một nữ dùng chung một thân thể, tại sao có thể? Coi như hiện tại nàng đối Tống Nghị ảnh hưởng đều là chính mặt. Nhưng về sau đây, Tống Nghị trưởng thành đây, Tống Nghị muốn kết hôn sinh con đây. Vạn nhất, Nàng nghĩ chỉ là một cái khả năng, hai cái hồn phách sớm chiều ở chung sinh ra tình cảm đây. Nàng không dám nhớ lại nữa. Tiểu Nghị, ngươi về phòng trước đi, nghiêm túc đọc sách a. Nàng cười nói với Tống Nghị một câu. Hiện tại cái kia hồn phách tại Tống Nghị thân bên trên. Nàng không dám có cái gì quá kích cử động. Vạn nhất nàng nếu là gây bất lợi cho Tống Nghị làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tống Nghị ngoan ngoãn lên lầu, nàng chuẩn bị để Tống Mẫu cũng trở về phòng. Có thể Tiểu Nghị làm sao bây giờ a, tương đương cái gì hai hồn một thể. Về sau làm sao mà qua nổi thời gian tương đương có hay không cuối cùng trở nên không nam không nữ. Tương đương làm sao bây giờ a, tương đương Tống Mẫu trong lòng gấp. Cái nào có tâm tư chính mình trở về phòng cũng ngủ không được. Tè mẹ, người yên tâm, ta có người bằng hữu rất lợi hại, ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn nhìn, nói không chừng hắn có biện pháp đây. Tống Mẫu nhãn tình sáng lên, vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đánh a. Tiểu Nghị thế nhưng là ngươi thân sinh. Tống Hải Lan bị nàng nói mặt sạm lại, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra bấm Chu Tà điện thoại. Mở loa, Tống Hải Lan chỉ có thể làm theo. Uy, Chu Tà, ta là Tống Hải Lan. Bên đầu điện thoại kia Chu Tà cũng là vừa cơm nước xong xuôi, chính ngâm chén trà ngồi chơi điện thoại đây. Tống tỷ a, con của ngươi thế nào? Lúc nào trở về a? Ta đều chờ đợi làm vung tay trưởng quỹ. Nghe được Chu Tà lời nói, Tống Hải Lan không hiểu cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Hiểu ý cười một tiếng. Nhi tử ta tay, nặc triệu, thuật cực kỳ thành công. Cũng đều là người kia lá trà công lao. Nửa tháng liền đã xuất viện ở nhà. Bất quá, Chu Tà nghi ngờ hỏi nói. Hắn có thể cảm giác Tống Hải Lan sau cùng ngữ điệu càng ngày càng nhẹ. Tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì a? Ngươi đừng vội, nói ta nghe một chút nhìn. Tống Hải Lan sửa sang lại một tí ngôn ngữ. Bất quá Tống Nghị giống như bị quỷ quấn lên. Cũng không phải cái khác quỷ. Hẳn là cái kia cấy ghép thận lúc đầu chủ nhân. Chúng ta mời chúng ta cái này nhất lại nhìn sự tình hoàng bà đến xem. Nàng cũng nhìn không ra. Cuối cùng mời hoàng đại tiên thân trên về sau mới nhìn ra được. Nói là cái gì hai hồn một thể cự. Hắn cái này hồn không phải từ bên ngoài đến. Hoàng đại tiên cũng không có cách nào. Cuối cùng ta chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi thấy thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.